tôi đi tắm, ngày mai còn có công việc, ngủ trước, ngủ ngon. Lộ Tề bước ra khỏi phòng khách như chạy nạn. Trước đó đại thần có dẫn cậu tham quan khách phòng rồi nên cậu quen cửa quen nẻo tìm tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tắm rửa một phen, cậu nằm trên giường nghĩ tới người trong lòng đang ở cách vách rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Một đêm ngon giấc mà một vị khác phòng bên, đang cắn răng xem Baidu cách rửa sạch chén, đây là bài post của một bà nội trợ nổi tiếng nào đó viết. Edit Sam Leo, Cun, cách chương.